Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 476, thành danh chiến. Trung, phù phù, Kizaru quý, tràn đầy tự tin tiến đến đánh bất ngờ, mượn nhờ thời gian ảo diệu uy năng. Kizaru vốn là nghĩ đến một lần hành động đánh bại sở dịch thao túng, Akainu. Cộng thêm Mihawk hai người, không ngờ, thời gian sử dụng ảo diệu xâm nhập đến sở dịch thao túng, Akainu. Còn có Mihawk trước mặt, nguyên bản cảm giác thời gian vô cùng dư giả Kizaru, lại là tính sai, vì cái gì? Bởi vì Kizaru tuyệt đối không ngờ rằng, hắn thời gian ảo diệu tại trước mặt người khác khả năng có tác dụng. Tại sở dịch, Mihawk trước mặt. Lại là không có tốt như vậy dùng a. Trước tiên nói sở dịch, Kizaru thời gian ảo diệu đối sở dịch vô hiệu, nguyên nhân cũng là sở dịch đồng dạng nắm giữ lấy thời gian ảo diệu. Chỉ là sử dụng vô cùng không đơn thuần thôi, đồng dạng nắm giữ lấy tốc độ quy tắc ảo diệu. Sở dịch lĩnh ngộ thời gian ảo diệu nói trắng ra chính là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Bây giờ đâu? Cứ việc sở dịch thời gian ảo diệu liền xem như đoàn dự lục mạch thần kiếm đồng dạng. Lúc linh lúc mất linh, nhưng Kizaru thời gian sử dụng ảo diệu trong nháy mắt, đúng lúc là có thể kích hoạt sở dịch không thể linh hoạt nắm giữ thời gian ảo diệu. Cho nên, Kizaru thời gian sử dụng ảo diệu đâm vọt lên thời điểm. Hắn, hoang tốc thích, một cái đều không thể đá ra. Sở dịch cái kia bị kích hoạt thời gian ảo diệu, chính là triệt tiêu Kizaru thời gian ảo diệu. Tại dưới tình huống như vậy, sở dịch cùng Kizaru là đứng tại một cái xuất phát chạy đường trên. Tuy nói sở dịch thao túng chính là Vegapunk chế tạo, thân ngoại hóa thân. Chính là Kizaru, Aokiji trong mắt, Akainu. Nhưng là, Kizaru đòn sát thủ. Thời gian ảo diệu đều là không thể hạn chế lại sở dịch thao túng, Akainu. Cái kia sở dịch tại điều khiển, Akainu, tình huống dưới. Tự nhiên là có thể đem Kizaru phản sát. Thế mà, lúc này chiến thắng Kizaru lại không phải sở dịch, mà là trước đó thì cho Kizaru lưu lại rất lớn bóng mờ Mihawk. Muốn hỏi Mihawk vì sao có thể miễn dịch Kizaru thời gian ảo diệu. Nói thật sở dịch đều không phải là rõ ràng, sở dịch thì là biết, cho dù là lĩnh ngộ thời gian ảo diệu Tiger, đều là không thể tại Mihawk trong tay lấy đến tiện nghi gì. Cho nên, Kizaru muốn dùng thời gian ảo diệu đến chiến thắng Mihawk, đến đánh Mihawk, cái kia là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Như thế Kizaru đem thời gian ảo diệu coi như là mình đòn sát thủ. Không thể nghi ngờ là một sai lầm. Lại nói Kizaru bị đánh bại quá trình. Cái kia thời điểm, Kizaru thời gian sử dụng ảo diệu coi như đòn sát thủ. Có thể nói là tràn đầy tự tin. Hắn tin tưởng tại thời gian ảo diệu bao phủ xuống. Chỉ cần đá ra hơn 100 đòn, quang tốc thích, mà thôi. Liền có thể hủy đi sở dịch thao túng, Akainu. Thế mà... Ngay tại Kizaru lúc kết hợp ở giữa ảo diệu uy năng, đã là chuẩn bị muốn dây mất sở dịch thao túng, Akainu, lúc, ông. Sở dịch thao túng, Akainu, rõ ràng là dùng ở trên cao nhìn xuống ánh mắt khóa chặt Kizaru bóng người. Mihawk đâu, hắn như là chim ưng đồng dạng sắc bén ánh mắt, đồng dạng là khóa chặt tại Kizaru trên thân. Một giây sau, siêu. Ngay tại Mihawk trước mặt sở dịch, đều là mơ hồ cảm giác được Mihawk lấy cánh tay làm kiếm. Bỗng nhiên chính là một kiếm chém xuống tại Kizaru trên thân. Sau đó, thực liền không có sau đó, bởi vì Mihawk chém xuống mà ra một kiếm, chính là Kizaru đời này đều không cách nào quên một kiếm. Đó là Kizaru cả đời ác mộng, mãi mãi cũng không muốn nhớ lại. Linh hồn chi kiếm chém xuống mà xuống, tại Kizaru vẫn chưa thanh trừ hết trong linh hồn cái kia vệt mù mịt tình huống dưới. Mihawk rõ ràng là dùng linh hồn hắn chi kiếm lại một lần miểu sát Kizaru. Thuận lợi hoàn thành thành tựu Kizaru khắc tinh. Mặt khác, thật lâu trước đó liền cùng Kizaru là chiến hữu, bây giờ lại là cùng một chỗ tấn thăng làm hải quân đại tướng tồn tại. Aokiji tự nhiên là hết sức quen thuộc Kizaru loại người kia. Cũng là bởi vì như thế, làm Aokiji mơ hồ có loại cảm giác khác thường thời điểm. Hắn liền biết Kizaru lại sử dụng cái kia quỷ thần khó lường năng lực. Cái kia thuộc về trái Pika Pika tấn giai năng lực. Aokiji có thể vỗ bộ ngực nói, liền xem như bây giờ nắm giữ trái Hi Hi tấn giai năng lực chính mình. Muốn tại Kizaru cái kia đồng dạng tấn giai trái Pika Pika năng lực phía dưới duy trì cục diện, đều là vô cùng khó khăn. Cho nên, tựa như là Kizaru đối với mình tràn ngập lòng tin đồng dạng, Aokiji đối Kizaru đồng dạng tràn ngập lòng tin, tin tưởng vững chắc hắn có thể giải quyết rơi trong cuộc chiến Mihawk. Còn có sở dịch thao túng Akainu. Nhưng tại phía trước chiến cục phân ra một cái thắng bại thời điểm, Aokiji kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì tình huống? Borsalino không phải cần phải giải quyết hết cái kia phân ngoại hóa thân, cộng thêm sát thiên, đoàn hải tặc, kiếm hào, Mihawk sao? Vì cái gì hai mắt vô thần, té quỵ dưới đất lại là Borsalino? Cái này không khoa học. Bỗng nhiên, nhìn thấy Kizaru đúng là hai mắt vô thần quỳ ở trên mặt đất phía trên. Kinh ngạc đến ngây người Aokiji não hải đều là từng trận trống không. Hắn thực sự là không tưởng tượng nổi biển chi ở trên đảo giao chiến cục diện, vậy mà có thể phát triển có thể trước mắt bộ dáng này. Có thể hoàn toàn là Aokiji kinh ngạc đến ngây người. Não hải trống không trong nháy mắt đó bên trong. Mihawk sắc bén ánh mắt theo Kizaru trên thân, chính là khóa chặt tại Aokiji trên thân. Hiển nhiên giống như là làm miểu sát Kizaru về sau, Mihawk cái thứ hai muốn miểu sát mục tiêu, chính là hải quân vị thứ hai mới lên cấp đại đem Aokiji. Đã đều giải quyết hết một cái, vậy ta thì thuận thế, đem một cái khác cũng giải quyết tốt. Mihawk nhấp nhô thanh âm quanh quẩn tại linh hồn câu thông bên trong, quanh quẩn tại sở dịch, Rayleigh bên tai, ngay sau đó, hơi hơi lấy lại tinh thần sở dịch, Rayleigh, chính là đem ánh mắt khóa chặt tại Mihawk trên thân. Không thể nghi ngờ hai người là muốn nhìn một chút Mihawk rốt cuộc muốn dùng như thế nào phương pháp. Chớp nhoáng giết chết đại đem Aokiji. Đúng a, hắn Mihawk có thể miểu sát Kizaru. Sở dịch là có thể hiểu được. Cùng thời gian ảo diệu một dạng, giống là linh hồn ảo diệu, không gian ảo diệu, đều là vô cùng huyền ảo tồn tại. Nếu là có thể tinh thâm nắm giữ lời nói, cái này ba loại ảo diệu đều có thể bộc phát ra vô tận uy năng tới. Mà Mihawk hoàn toàn thì là linh hồn ảo diệu chấp trưởng giả. Nắm giữ lấy linh hồn ảo diệu, Mihawk đối chiến linh hồn phương diện có tỷ vết cường giả. Hiển nhiên là có tiên thiên ưu thế. Từng tại hải quân bản bộ Marineford, Mihawk một kiếm bại Kizaru, liền để cho Kizaru linh hồn phương diện sinh ra tỷ vết. Cho nên, tương lai gặp Kizaru thời điểm, chỉ cần Kizaru linh hồn phương diện tỷ vết vẫn tồn tại, Mihawk liền có thể dùng linh hồn hắn chi kiếm, vô số lần chớp nhoáng giết chết Kizaru. Thế mà đại đem Aokiji, có linh hồn phương diện thiếu hụt sao? Sao Mihawk nắm giữ linh hồn ảo diệu càng thêm tinh thâm một số sở dịch là không có phát hiện. Cho nên hắn mới tốt kỳ Mihawk rốt cuộc muốn dùng như thế nào biện pháp. Ngược lại đem Aokiji cho chớp nhoáng giết chết. Đúng lúc chính là cái này thời điểm. Sở dịch nhìn chằm chằm Mihawk bóng người, hiếu kỳ hắn như thế nào đem Aokiji miểu sát thời điểm. Chợt phát hiện Mihawk phi tốc đánh úp về phía Aokiji trong quá trình. Hắn nguyên bản dùng để thay thế lưỡi kiếm trên cánh tay, bịt kín một tầng dị dạng hào quang, hơi hơi nheo cặp mắt lại, chờ Sở Dịch dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới. Chiếu rọi mi hóp trên cánh tay bịt kín tầng kia dị dạng hào quang lúc song đồng bỗng nhiên hơi hơi. Gấp co rúm người lại, Sở Dịch hít một hơi lãnh khí, liền tại linh hồn câu thông bên trong cùng Rayleigh nói ra. Rayleigh đại thúc, thật giống như hai chúng ta không có lên đài biểu diễn cơ hội. Bởi vì mi hóp cái kia ra hỏa, không có nói mạnh miệng, hắn sau đó miểu sát Kizaru về sau. Thật, thật có khả năng miểu sát Aokiji. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.